Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, 125. Tu tiên thế giới. Thành trấn phía trên tu sĩ hoàn toàn không có chú ý tới phía dưới phàm nhân thương vong. Thật giống như nhân loại đi đường khi sẽ không để ý dưới chân có phải hay không có dẫm chết con kiến giống nhau. Tu sĩ đối đãi phàm nhân toàn vì con kiến, bọn họ ở đánh nhau trong quá trình. Chỉ để ý chính mình có thể hay không tránh né đối phương sát chiêu. Cũng đem này chém giết. Cho dù có những người khác bởi vì bọn họ chiến đấu bị lan đến bỏ mình. Kia cũng là thời vận không tốt. Hoặc là nói đó chính là người khác mệnh số. Theo chân bọn họ là không có một chút quan hệ. Trừ phi là bị người trả thù. Bằng không liền tính ngày sau nhớ tới cũng sẽ không lòng có trệ ngại. Thế giới này tu sĩ cùng phàm nhân đều là như thế này sinh hoạt. Ngay cả Linh Bảo đều không có cảm thấy có cái gì không đúng địa phương, chủ nhân. Tất cả mọi người thói quen chuyện như vậy. Tiệt Trần nghe thấy Ninh Tố nói sau. Ở nàng thức hải chung nói chuyện. Nguyên nhân chính là vì như thế. Cho nên đại gia mới đều tưởng cầu tiên vấn đạo. Trở thành người tu chân, thói quen không đại biểu là chính xác. Ninh Tố ngẩng đầu, biểu tình lạnh như băng xương. Không màng Tiệt Trần nôn nóng khuyên can. Nhấc chân trực tiếp hướng thành trấn trung đi đến. Này tính cái gì tiên nhân? Lại tính cái gì tu chân? Kia hai hàng người đánh lên tới sau chiêu thức càng thêm tàn nhẫn. Có một phương tựa hồ đã không địch lại. Hiện ra xu hướng suy tàn. Một người khác thừa thắng xông lên. Kiếm quang xẹt qua. Lại bị một người khác dẫn hướng mặt đất. Đem một đống hai tầng tửu lầu trực tiếp chém thành hai nửa. Ngói bùm bùm rơi xuống. Có vài tiếng áp lực ngắn ngủi kinh hô. Tựa hồ kêu ra tiếng sau lại bưng kín miệng. Mà trên tửu lâu còn có bộ phận tạp hướng về phía bên cạnh phòng ốc kia ở vào hạ phong tu sĩ biên. Chiến biên trốn. Một bên khác cũng đuổi theo. Bọn họ thân ảnh dần dần đi xa. Cho đến biến mất. Cũng không biết là chạy tới không người địa phương tiếp tục giao thủ. Vẫn là đi tai họa một khác tòa thành thị. Ninh Tố không có quản đi xa tu sĩ. Mà là trước chạy đến bị hủy hư phòng ốc phụ cận. Dọn khởi gạch bùn đất. Đi cứu bị vùi lấp phàm nhân. Có nàng cái thứ nhất đi đầu. Chung quanh có không bị thương gan lớn người. Cũng từ ẩn thân chỗ ra tới. Tham dự đến cứu viện chung. Lại đợi trong chốc lát. Dư lại người thấy tu sĩ không có đi vòng vèo trở về. Cũng sôi nổi đi ra công sự che chắn. Bắt đầu dùng tay hoặc công cụ bắt đầu cứu người. Nguyên bản yên tĩnh đến chỉ còn tu sĩ chiến đấu. Thanh âm chấn nhỏ lại trở nên ầm ĩ lên. Chẳng qua này không phải cái gì làm nhân tâm tình vui sướng trợ giao hàng thanh. Mà là cứu viện giả phải dùng lực nâng lên hòn đá khi khẩu hiệu. Người sống sót sau tai nạn đối thoại. Người bệnh kêu rên, cùng với mất đi thân nhân sau khóc giống. Rất nhiều phòng ở đều không thể dùng. Không ít người đứng ở phế tích trước khóc thút thít. Lại chỉ có thể an ủi chính mình tồn tại liền hảo. Tồn tại liền có hy vọng, toàn bộ trấn nhỏ lộn xộn. Ninh Tố không có tưởng quá nhiều. Chỉ là đi theo đám người đi một hộ hộ mà cứu người. Tiệt Trần an tĩnh mà cuộn tròn ở trong thức hài. Đường chính mình không tồn tại. Cửu trọng tháp ở ngay lúc này liền có tác dụng. Ninh Tố đem một ít cồng kềnh dọn bất động bộ phận trước thu vào đi. Lại tìm cái địa phương khác thả ra. Tiến độ liền biến nhanh, nàng đào ra một đôi gia tôn. Bọn họ vận khí không tồi. Xà nhà ngã xuống. Lại vừa lúc chi ra một hình tam giác không gian. Ra ra che chở cháu gái. Tiểu nữ hài một chút thương cũng chưa chịu. Chính là bị dọa tới rồi. Thật mạnh thấy ánh mặt trời thời điểm có chút ngượng ngùng mà đối Ninh Tố cười cười. Nhỏ giọng mà nói cảm ơn. Nàng trở về một cái nhạt nhẽo tươi cười. Lại đầu nhập đến tiếp theo cái cứu viện chung. Này trong đó cũng có một ít phàm nhân võ giả hỗ trợ. Ninh Tố tận mắt nhìn thấy cùng người nâng lên mấy trăm cân trọng xà ngang cùng vách tường. Làm bị nhốt trụ người rời đi. Tiệt Trần nói này thuần túy là dựa vào thân thể lực lượng. Còn không có bước vào tu sĩ đại môn. Thậm chí đều còn không tính tiên thiên võ giả. Trấn trên đại phu lo liệu không hết quá nhiều việc. Tiểu Dược Đồng nhấp miệng giúp sư phụ cấp người bệnh băng bó miệng vết thương. cũng có người tìm đồ vật đáp khởi lều, miễn cho vào đêm lúc sau, không có địa phương nghỉ ngơi, tới rồi ban đêm, có người nấu cháo phân phát. Ninh Tố không có che giấu chính mình đặc thù, bọn họ liền có chút khiếp đảm. Cái thứ nhất bưng cho nàng, Ninh Tố xin miễn đối phương hảo ý, thừa dịp thiên còn chưa hắc tính toán nhìn nhìn lại có thể hay không nhiều cứu một người. Lúc này, không giống hiện đại xã hội có đèn điện, ban đêm cứu viện căn bản không có khả năng, mà hệ thống đang ở ngủ say, bị bám vào ở nó trên người bóng ma cải tạo, không có cách nào ra quét chung quanh hoàn cảnh, chỉ có sấn có thể thấy thời điểm hành động. Trời tối khi trấn trên liền dần dần an tĩnh lại, Ninh Tố cũng từ bỏ phí công làm, tìm vị trí, tính toán chờ đợi hừng đông. Lúc này có người đi đến bên người nàng, ngẩng đầu vừa thấy, dẫn đầu chính là hôm nay ban ngày thấy võ giả chi nhất, còn có một cái nhìn qua ăn mặc so chung quanh ít người hảo một chút nam tính. Phía sau đi theo một vài người khác, đều là ban ngày thấy quá cứu tế một viên. Vì thế Ninh Tố thái độ cũng không có thập phần lãnh đạm. Có việc sao? Nhìn ra được tới, đối phương cơ hồ là cổ đủ dũng khí mới đến tìm nàng nói chuyện. Tới phía trước đi trước một cái đại lễ. Liền tính Ninh Tố trải qua quá không ít, như cụ có chút không được tự nhiên. Bọn họ nhìn ra tới sau cũng không có nhiều bái, mà là lại lần nữa khom người chắp tay. Đà tạ tiên sư ra tay tương trợ, ta không phải tiên sư. Ninh Tố phủ quyết bọn họ nói, thái độ lại là hiếm thấy ôn hòa. Ta cũng không có làm cái gì đặc biệt sự tình, chẳng qua là thấy, liền không thể khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Bọn họ không có hạ giọng, cho nên chung quanh không ngủ đám người cũng có thể nghe thấy bọn họ đối thoại. Ninh Tố nghe thấy bên trái có cực thấp cảm khái, không thể khoanh tay đứng nhìn. Tiên tử quả nhiên thiện lương, trên thế giới này, có nàng như vậy năng lực người, cơ hồ đều sẽ không hỗ trợ. Lời còn chưa dứt, bên cạnh liền có người che lại nàng miệng, nhỏ giọng trách cứ, ngươi không muốn sống nữa, nếu như bị người biết ngươi âm thầm bố trí tiên nhân, xem ngươi làm sao bây giờ. Ngay sau đó lại là vài câu rất nhỏ đến nghe không thấy đối thoại. Ninh Tố liền đem lực chú ý quay lại đến trước mặt người đi lên, tên kia trung niên nam tử tiến lên. Vẫn là muốn cảm tạ ngài, nếu không phải ngài, sợ là chúng ta cũng không thể cứu ra nhiều người như vậy. Ta là nơi này huyện lệnh, phủ nha không có hư hao. Ngài hay không muốn di giá ta trong phủ nghỉ ngơi một vài. Ninh Tố vốn định cự tuyệt, lời nói đã đến bên miệng lại nuốt trở vào. Nàng bỗng nhiên ý thức được đây là một cái hiểu biết thế giới này con đường. Liền gật đầu đồng ý, huyện lệnh thật cao hứng, ân cần mà ở phía trước dẫn đường. Thành trấn kỳ thật quy mô không nhỏ, chỉ là Ninh Tố chỉ ở hư hao nghiêm trọng khu vực cho nên không có thấy. Hiện tại một đường đi tới phát hiện, cho dù hiện tại có tổn hại, cũng có thể nhìn ra ngày xưa phồn vinh. Huyện lệnh phủ đệ không ở đánh nhau trong phạm vi, bảo tồn hoàn chỉnh, cửa đứng ở đoàn người nghênh đón. Có mấy cái ở thi cháo thời điểm gặp qua, Ninh Tố cũng không có cùng bọn họ quá nhiều hàn huyên. Nghỉ ngơi địa điểm cũng muốn cầu sửa ở thư phòng. Huyện lệnh trong phủ tuy rằng kỳ quái, lại cũng cung cung kính kính đem vị này tiên sư thỉnh tới rồi trong thư phòng. Liền không hề quấy rầy, huyện lệnh thư phòng không phải rất lớn. Trừ bỏ kinh sử loại, bên trong thậm chí còn có một tầng du ký thoại bản. Vừa lúc phù hợp Ninh Tố nhu cầu. Tuy rằng ở Tiệt Trần cùng Cửu Trọng Tháp nơi đó có thể được đến càng nhiều về tu tiên giới tình báo, nhưng phàm nhân thư tịch cũng đồng dạng có thể đạt được rất nhiều tư liệu. Nàng ở thư phòng nhìn một đêm thư, ngày hôm sau lại đi tìm người sống sót, ngẫu nhiên cũng giúp trấn trên cư dân làm chút chuyện khác. Ngày thứ ba liền cứu ra sở hữu người sống sót, cũng hỗ trợ làm người chết xuống mồ vì an. Theo sau đó là trùng kiến thành trấn, cứ như vậy qua nửa tháng. Ninh Tố phát hiện thế giới này phàm nhân thực cứng cỏi. Cho dù gặp tai nạn, cũng có thể thực mau tiếp tục chính mình sinh hoạt. Bởi vì lúc này đương nàng đi ở trên đường, đã cơ hồ nhìn không ra hư hao dấu vết. Ninh Tố cũng từ sách vở cùng trấn trên người trong miệng hiểu biết càng nhiều về thế giới này sự tình. Nàng nơi địa phương lệ thuộc với Tinh Linh Quốc. Thế giới này quốc gia sau lưng cơ hồ đều có tông môn bóng dáng. Tinh linh quốc sau lưng thế lực đó là tinh linh các. Một cái cường đại tông môn có thể che chở một quốc gia. Tu sĩ nhúng tay quốc gia vận chuyển. Thế giới này xác thật rất thú vị, nàng lại nghĩ tới làm nữ đế thế giới kia. Nếu nàng trên đỉnh đầu có điều gọi thần tiên đè nặng. Đối nàng khoa tay múa chân nói. Hàng năm xuống dưới, có lẽ sẽ nảy sinh ra bất mãn cảm xúc. Cũng không biết thế giới này các quốc gia đế vương. Đến tột cùng là như thế nào cân bằng tâm lý. Sẽ không cảm thấy không cam lòng sao. Mà trừ cái này ra, nàng còn từ Tiệt Trần nơi đó hiểu biết đến tu sĩ trung môn phái bài tự. Chính đạo đại tông môn có 5 cái. Lấy đồng không sơn nơi Thụy Hãn tông cầm đầu. Kế tiếp này đây kiếm tu nổi danh Lam Trạch phái. Nữ tu đông đảo xương cầm tông. Phật tu là chủ Sa Trúc tông. Còn có y tu nơi quỷ cốc tinh linh các xem như nhị đẳng tông môn. Ở phàm tục giới đã có thể thành lập khởi một cái còn tính phồn thịnh quốc gia. Này mấy cái đại tông môn duy trì quốc gia càng là cường đại. Đây cũng là thực tất yếu. Rốt cuộc tu sĩ sở yêu cầu tài nguyên. Cũng yêu cầu phàm tục giới duy trì. Bình thường quốc gia chi gian cũng không có nhiều ít phân tranh. Trừ phi là sau lưng thế lực bị giết. Bằng không chiến đấu thất lợi đều sẽ thỉnh tu sĩ tiến đến trợ trận mà ma tu một phương không phải. Lấy tông môn phân chia. Này đây ma tôn thế lực phạm vi mà nói. Lệ Kim Ngục liền thuộc về phượng tu ma tôn thế lực phạm vi. Tu tiên giới có 7 đại ma tôn. Tính tình đều tương đối cổ quái. Ở ma tu nơi đó. Nếu khiêu chiến ma tôn cũng thành công. Như vậy liền có thể biến thành tân ma tôn. Cũng tiếp nhận trước ma tôn thế lực phạm vi. Cho nên cạnh tranh thực kịch liệt. Ma tu chi gian tín nhiệm cũng ít. Chính ma lưỡng đạo thường xuyên sẽ phát sinh xung đột. Cũng sẽ nhấc lên đại chiến. Bất quá thượng một lần chiến đấu quá mức thảm thiết. Hiện giờ này mấy ngàn năm hẳn là còn sẽ không có đại quy mô chiến tranh. Tiệt Trần lại lần nữa bổ. Sung nói. Nhưng là cũng nói không chừng. Thượng một lần chính ma đại chiến nguyên nhân là một cái đại phái nội môn đệ tử kiêm trưởng lão nữ. Nhi, bị một ma tu lão tổ bắt đi. Ai cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ phát triển vì thiên địa hạo kiếp. Chính đạo cùng ma đạo nhất quán cho nhau nhìn không thuận mắt. Chủ nhân ngài hiện giờ dùng ma tu công pháp. Tốt nhất không cần cùng chính đạo tu sĩ đi thân cận quá. Bọn họ thích nhất chính là trừ ma vệ đạo, ma tu càng thêm tà ác tàn nhẫn. Cửu trọng tháp bỗng, nhiên mở miệng, hai cái linh bảo lại triển khai lẫn nhau dỗi hằng ngày, Ninh Tố khép lại thư. Theo ý ta tới, nơi này chính đạo cùng ma đạo không có gì khác nhau, nếu cầu tiên vấn đạo yêu cầu. Là tay nhiễm vô tội giả máu tươi, coi chúng sinh vì con kiến, sát sinh chứng đạo, sát thân chứng đạo, như vậy tu tiên, lại cùng tu ma có gì khác nhau đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào chân trời minh nguyệt, bên môi ý cười châm chọc. Ngay kế, nàng cùng huyện lệnh đám người cáo biệt, rời đi thành phố này. Nàng muốn đi càng nhiều địa phương, bao gồm tu tiên giới nhìn xem, ánh mắt chứng kiến sự tình càng nhiều. Nàng càng muốn ở thế giới này làm chút cái gì, đồng thời. Nàng cũng minh bạch chính mình không đủ. Nàng tuy rằng không thích tu hành, cũng không thích rèn luyện. Càng nguyện ý dùng trí nhớ cùng máy móc tới giải quyết vấn đề. Nhưng trên thế giới này, không có nhất định vũ lực. Không chỉ có vô pháp làm được nàng muốn làm sự tình. Chỉ có thể giống ở người đứng xem giống nhau trơ mắt nhìn bi kịch phát sinh không thể ngăn cản. Thậm chí liền chính mình an toàn đều không thể bảo đảm, nàng chỉ có một ý thức thể. Tuy rằng cô đọng thành thật thể bộ dáng, cũng có thể đụng chạm đồ vật. Mắt thường phàm thai vô pháp phân biệt, nhưng tu sĩ có rất nhiều phương pháp có thể kiểm nghiệm ra tới. Ở tu sĩ trong mắt, nàng hẳn là thuộc về quỷ tu phạm chủ, một cái có công đức có tín ngưỡng chi khí cùng đế vương mây tía. Không có nhiều ít tu vi cũng không có nhiều ít công kích thủ đoạn quỷ tu. Tương đương hành tẩu thập toàn đại bổ đan, nàng cần thiết tìm kiếm một quyển hoàn thiện quỷ tu công. Pháp. Mới có thể bảo đảm chính mình sẽ không xuất sư chưa tiệp thân chết trước, như vậy vấn đề tới. Nếu dựa theo nàng dần dần rõ ràng trong trí nhớ biểu hiện, nàng vô cùng có khả năng là liên minh trí não Z79. Một đoàn số liệu nên thế nào tiến hành tu luyện, Ngài vì cái gì không thể tu luyện? Tiệt Trần đối này không thể hiểu được. Chủ nhân nếu có thể tu luyện thần thức, đương nhiên có thể tu luyện mặt khác công pháp. Ngài là nhân loại à? Ta là nhân loại. Kia trong trí nhớ đồ vật. Lại là sao lại thế này? Ninh Tố nhíu mày không nói. Đối mơ hồ không rõ trong trí nhớ chính mình thân phận thật sự. Càng thêm tò mò, tác giả có lời muốn nói. Tác giả ra ngoài truy tinh. Nơi này là thủ vững cương vị tôn Cảo Dương bằng V bằng cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, 123.456 một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, mặc trúc ánh trăng, format tôn tử một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thích ăn xí muội 80 bình, hải hà rừng rậm 10 bình, chiêu văn QAQ 5 bình, còn thiếu hoa điểu gió núi không biết hòa, lộc cọc, phía trên thành, độ, khuynh nhan 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.